Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, cùng chung chí hướng. Hai đầu đại điểu, tại mưa gió bên trong đi nhanh, sở dĩ xưng là đại điểu, chỉ là 7-8 trượng hai cánh, cùng với mấy trượng thân thể, còn có nhanh như điện chớp vậy thần tốc. Nhất là sinh động như thật đại điểu trên lưng ngồi lấy hơn 20 đạo nhân bóng. Lại cũng mưa gió bất xâm mà vững vững vàng vàng. Cốc gia chủ, pháp bảo này không kém. Có thể hay không đưa cho lão vạn một cái? A, ngày khác lại nói, hôm nay liền nói rõ ràng. Ngươi là đưa, vẫn là không tiễn. Vạn tổ sư, đi đường quan trọng a, mấy chục vạn bên trong lộ trình đâu? Nếu như chi tà dẫn người đuổi theo, hoặc là giữa đường tao ngộ ngoài ý muốn, hừ, có gió to mưa to che lấp, sợ cái gì? Trên lưng chim ngồi lấy vạn thánh tử, quỷ ít, gốc bách huyền, còn có yêu tộc đệ tử cùng một đám quỷ vu, nguyên giới gia tộc đệ tử thì do Thanh Điền dẫn đầu. Giá thừa mặt khác một đầu đại điểu ở phía trước dẫn đường. Đại điểu chính là nguyên giới đặc hữu một loại pháp bảo, phi hành nhanh chóng, có thể so với phi tiên ngự không, khiến cho vạn thánh tử trông mà thèm không thôi. Mà Cốc Bách Huyền không chịu đưa ra bảo vật, liền kiệt lực qua loa. Vạn thánh tử không thể toại nguyện, trong lòng không thoải mái, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại cùng quỷ xích nói rằng, như vậy đi đường, đã qua 3 ngày. Còn bao lâu nữa mới có thể đến Đông Di Thành? Quỷ xích đáp lời, ngày đêm kiêm trình, vẫn cần hơn 10 ngày a. Dựa theo này nhìn đến, khó mà đúng hạn trở về. Người ta rời đi Đông Di Thành, quá mức xa xôi, giữa đường lại trì hoãn, đúng là bất đắc dĩ. Nếu không có Cốc gia chủ quá hạn không về, làm sao đến mức liên lụy người ta? Hừ. Vạn thánh tử đem chỗ có sai lầm quy tội nguyên giới gia tộc. Cốc Bách Huyền tự biết đối lý, không thể nào cãi lại. Hắn một bên khống chế đại điểu phi hành, một bên ném qua đến cái nạp vật giới tử. Lần này nhờ có vạn tổ sư xuất thủ tương trợ, cuối cùng biến nguy thành an, dâng lên mấy khối tảng đá, không được lòng biết ơn. Vạn thánh tử nắm qua giới tử, trên mặt tươi cười, giới tử nội thu nạp lấy 5 màu lấp lóe tinh thạch. Có tới 4-5 vạn khối chi nhiều. Có câu nói là, tình nghĩa không giá, kim thạch có giá, khó được Cốc gia chủ thịnh tình, từ chối thì bất kính rồi. Cầm chỗ tốt, trên miệng còn chiếm tiện nghi. Cốc Bách Huyền gượng cười, nói, lại không biết vạn tổ sư cùng vô tiên sinh tình nghĩa, lại nên định giá bao nhiêu? Hoàn toàn khác biệt. Ồ, lão vạn cùng vô cứu, không có tình nghĩa có thể nói. Chỉ giáo cho, vạn thánh tử trả lời, vượt quá Cốc Bách Huyền chỗ đoán. Một cái yêu tộc tổ sư, một cái quỷ tộc vu lão, nghiễm nhiên chính là người nào đó phụ tá đắc lực. Vậy mà không có tình nghĩa có thể nói. Như vậy là cái gì? Có thể khiến cho hai người trung thành tuyệt đối mà lẫn nhau duy trì một thể. Ta cũng giảng không rõ ràng. Quỷ huynh, vạn thánh tử kinh lịch qua phàm tục phong hoa tuyết nguyệt, cũng hiểu được nhân tính lịch luyện. Có thể nói là cảnh giới không tầm thường. Mà muốn hắn nói ra huyền diệu trong đó, xác thực cố mà làm. Quỷ xích hơi làm trầm ngâm, nói, cùng chung chí hướng a. Vạn thánh tử trùng điệp gật đầu, khẳng định nói, đúng là như thế, lẫn nhau chính là cùng chung chí hướng đạo hữu. Chỉ vì vô cữu tuổi tác không lớn, hành sự lỗ mãng, ta cùng quỷ huynh thân là lão nhân gia, liền nâng mang theo chiếu cố 1-2. Cốc Bách Huyền im lặng không nói. Vạn thánh tử cùng quỷ xích nháy mắt, thâm biểu tán dương bộ dáng. Hắn cùng quỷ xích cũng không phải là cái nào đó tiểu tử tùy tùng, sở dĩ đi theo hắn ra sống vào chết, chỉ vì một cái cộng đồng chí hướng. Cái kia chính là hạn lớn ngày. Hạo kiếp hàng lâm thời điểm, tìm tới một đầu Left 4 Dead, một lời đại thể, chính là cùng chung chí hướng. Vẫn là tu sĩ xuất thân quỷ xích, biết nói chuyện, liền tại lúc này, phía trước phi hành đại điểu đột nhiên chậm lại thế đi. Khốc Bách Huyền cũng vội vàng đánh ra pháp quyết, nhắc nhở nói, các vị, chỉ sợ không ổn, vạn thánh tử cùng quỷ xích lập tức cảnh giác lên, lại nghi hoặc không thôi, mượn nhờ mưa gió che lấp, liên tiếp đi nhanh 3 ngày, đều là thông suốt. Chẳng lẽ lại hôm nay lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Khốc Bách Huyền lần nữa đánh ra pháp quyết. Trước sau 2 đầu đại điểu đột nhiên hướng lên bay đi. Không cần một lát, đi ngang qua mưa sương mà qua. Mà bầu trời ảm đạm như trước. Y nguyên nhìn không thấy hừng hực mặt trời. Lại có từng đạo bóng người. Thú bóng xông ra mây đen. Đúng là thần tộc đệ tử. Có tới hơn 1 vạn người. Lập tức triển khai trận thế, mà thẳng đến 2 đầu đại điểu đánh tới. A, Huyền Côn quận cao thủ, chính là vây đánh Bàn Hổ Thành đệ tử, duy chỉ có không thấy Chi Tà cùng mấy vị cao nhân. Giữa đường gặp nhau, như thế chi xảo, trước đây truyền tống trận, ở vào Thiên Giải quận lệch phương bắc hướng, người ta ngược lại đi về phía đông. Mà Huyền Côn quận cao thủ cũng chạy tới Đông Di Thành. Các vị, xông tới giết, giữa đường vậy mà gặp được rồi thần tộc đệ tử. Xác thực ngoài dự liệu, vạn thánh tử sau khi kinh ngạc, quyết định thật nhanh, Khốc Bách Huyền truyền âm ra hiệu. Thôi động pháp quyết, tọa hạ đại điều, đột nhiên chấn động 2 cánh hướng phía trước phóng đi. Trên lưng chim đám người cũng không dám lãnh đạm. Nhao nhao xuất thủ, thần tộc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng không có thiên tiên cao nhân. Dựa vào vạn thánh tử ý nghĩ, chỉ cần xông tới giết, liền có thể tiếp lấy đi đường. Mà bất quá thời gian nháy mắt, oanh, oanh, tiếng vang, hơn 100 trượng bên ngoài khác một đầu đại điểu, đã bao phủ tại ánh lửa bên trong. Cùng chi trong nháy mắt, lại là thành đàn bóng người đánh tới. Vô số viên cầu từ trên trời giáng xuống, lập tức tia sáng bùng lên không ngừng, lại là pháo hoàn, đi mau, cạn thánh tử kinh hô một tiếng, nắm lên 2 cái yêu tộc đệ tử nhảy dưới chim lưng. Oanh, oanh, tiếng vang tại đỉnh đầu nổ tung, hùng mãnh sát cơ gào thét mà đến, vạn thánh tử lách mình phi độn ngàn trượng, này mới dừng lại thế đi, bỏ qua 2 cái đệ tử. Sau đó ngẩng đầu nhìn quanh, mấy chục đạo bóng người, sau đó mà tới, 2 đầu đại điểu pháp bảo, đã không còn sót lại chút gì, đám người đi theo hắn nhảy dưới tầng mây, quay về mưa sương bên trong, mà quỷ xích cùng một đám quỷ vu, đều là vẻ mặt vội vàng, loại này giống như pháo hoàn pháp bảo, uy lực chí dương chí mãnh, vừa lúc áp chế quỷ tộc thần thông. 2 cái yêu tộc đệ tử, miệng phun máu tươi, hiển nhiên bị thương, do Cao Càn nắm lấy, rất là chật vật, Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền, ngược lại là bình yên vô sự, mà nguyên giới địa tiên đệ tử, tựa hồ thiếu rồi 2 người, thần tộc thần thông quá mức hung mãnh, mà lại nhân số đông đảo, khó mà xông phá ngăn chặn, ngược lại làm hại 2 vị đệ tử đạo vẫn. Vạn tổ sư, pháp bảo bị hủy, như thế nào cho phải? Đám người gom lại một chỗ. Thanh Điền, Khốc Bách Huyền mất đi phi hành pháp bảo, lại mất đi 2 vị đệ tử. 2 người lời nói bên trong mang theo phàn nàn chi ý. Vạn thánh tử hơi có vẻ xấu hổ, nhấc tay trấn an nói. An chớ vội, hắn quyết định thật nhanh, không những không thể có hiệu quả. Ngược lại bị gây nên đại bại, cũng hại chết 2 cái nguyên giới đệ tử, có thể thấy được quyết đoán dễ dàng, lại hậu quả khó liệu, mà lời còn chưa dứt, mưa sương bên trong toát ra thành đàn bóng người. Khốc Bách Huyền cùng Thanh Điền Kinh nói, Huyền Côn quận cao thủ đã truy sát mà đến. nếu như chi tà nghe gió mà tới, mơ tưởng chạy thoát, vạn thánh tử trái phải nhìn quanh, chẳng hề để ý nói, các hiển thần thông, rời đi nơi này là được. Đã nhưng ít không địch lại nhiều, không dám liều mạng, lại sợ hãm vào trùng vây, chỉ có chuồn mất. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền mang theo đệ tử phi độn mà đi. Quỷ Xích cùng 14 vị đại vu cũng là tranh nhau chen lấn. Vạn thánh tử mặc dù ra vẻ trấn định, lại âm thầm hối hận không thôi. Từng bao nhiêu lúc, hắn lão vạn đối mặt cường đại hình thiên, cũng có thể thong dong đào thoát. Bây giờ lại bị một đám thần tộc đệ tử đuổi theo chạy loạn. Ngược lại không thể làm gì. Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là hơn 20 cái nguyên giới tu sĩ liên lụy. Mà một vị nào đó tiên sinh đâu? Hắn muốn dẫn lấy 10 vạn chi chúng đi ra khốn cảnh, chẳng phải là càng thêm không dễ dàng. Vạn thánh tử nắm lấy 2 cái thụ thương đệ tử, toàn lực phi nhanh, đám người độn pháp không tầm thường. Sau một lát, đã đem đuổi theo thần tộc đệ tử xa xa ném ở sau lưng. Mà một chuyến không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục hướng phía trước. 3 ngày qua đi, quay đầu nhìn lại, đã thấy không đến thần tộc đệ tử tung tích. Đúng lúc gặp phía trước có cái khe núi, dưới chân núi còn có mấy cái sơn động. Vạn thánh tử cùng Cốc Bách Huyền, Thanh Điền lên tiếng chào hỏi, ra hiệu đám người rơi xuống đất nghỉ ngơi, mà bản thân hắn thẳng xông vào sơn động, ném xuống 2 cái yêu tộc đệ tử, phân phó Cao Càn giúp cho chăm sóc. Sau đó cùng Quỷ Xích tìm rồi khối bằng phẳng chỗ ngồi cùng một chỗ. Quỷ huynh, có mạnh khỏe hay không? Không sao cả, ra ngoài nhiều ngày, cũng chưa từng như vậy vất vả. Còn có 20 vạn bên trong lộ trình, giữa đường không dám khinh thường, chỉ cầu thuận lợi đến Đông Di Thành bên ngoài truyền tống trận. Nếu như Huyền Côn quận cao thủ theo đuôi không đi, chỉ có bỏ qua trận pháp, cái khác quần nhau, nghỉ ngơi sau khi, lão ca hai nói lấy nhàn thoại, thổ lộ hết lấy tâm sự, thương thảo liên quan đối sách, chuyến này không thể thẳng tới Đông Di Thành, mà là đến ngoài thành một chỗ bí ẩn chỗ tải, lại mượn nhờ truyền tống trận, lặng lẽ trở về nội thành. Lại sợ tiết lộ truyền tống trận cụ thể phương vị, nếu không liền sẽ bị mất nguyên giới gia tộc duy nhất đường lui. Quỷ huynh, ngươi nói tiểu tử kia phải chăng đã đạp vào đường về? Y theo trước đây ước định, phải như vậy, ai nha, chỉ mong sớm ngày nhìn thấy hắn. Vạn huynh như vậy lo lắng vô cứu, ta lão vạn lại không phải nữ nhi gia, lo lắng hắn làm gì? Ta chỉ muốn thanh nhàn mấy ngày, không thèm để ý kẻ khác chết sống. Vạn thánh tử tự tay chiếm lấy bàn hổ thành, cứu rồi nguyên giới tu sĩ, đánh bại chi tà, xác thực để hắn qua ra đầu ngọn gió. Hắn từng một lần tin tưởng vững chắc hắn lão vạn chí mưu cùng thủ đoạn, đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, ai ngờ nối gót mà tới thất bại cùng đào vong. Lại gọi hắn ứng đối không rảnh mà tâm lực lao lực quá độ. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Vật tận kỳ dụng, nhân tận kỳ năng, nhưng có gian nan hiểm trở. Một mực giao cho người nào đó ứng đối. Hắn lão vạn an tâm bản phận liền tốt, chí ít thoát khỏi rất nhiều phiền phức. Vạn huynh, cho ta hơi chuyện nghỉ ngơi. Vạn thánh tử cùng Quỷ Xích gật lấy đầu. Sau đó hai mắt nhắm lại, Quỷ Xích chậm rãi đứng dậy, một mình hướng đi cửa hang, mấy trượng xa bên ngoài. Cao Càn cùng 2 vị huynh đệ xử lý thương thế, Quỷ Nạc, Quỷ Túc chờ 14 vị đại vu, 4 phía ngồi cùng một chỗ, nồng đậm âm khí, bước đến mặt khác 3 cái yêu tộc đệ tử không dám tới gần. Liền nhau trong sơn động. Nguyên giới các tu sĩ top 5 top 3, có lẽ là tử thương thảm trọng duyên cớ, từng cái lộ ra tâm thần bất định, ngoại động, mưa gió gấp hơn, cũng nương theo lấy tiếng sấm mơ hồ. Quỷ Xích dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn quanh, hắn tính tình âm lãnh, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, mà hắn cũng không phải là không có quyết sách chủ trương. Chỉ là không thích tranh chấp cùng rông dài mà thôi. Mờ tối bầu trời phía trên, hình như có ngàn vạn giao long cuồng múa. Theo đó mưa như chút nước mà xuống nước mưa, điên cuồng quất roi đại địa, mà ẩn ẩn phong lôi âm thanh, mặc dù rất nhỏ, lại càng phát rõ ràng, trực thấu mưa sương mà đến. Quỷ Dịch có chút kinh ngạc, đột nhiên quát nói, các vị, rời đi nơi này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN